Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 424, gian nan một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 424, gian nan một trận chiến. Nhiếp Văn Long trong nội tâm thập phần hoảng sợ, nhưng như cụ cắn chặt hàm răng, điều động chân khí, lần nữa đánh ra bách độc thần trưởng, song trưởng đồng thời đánh về phía đỉnh đầu, ngăn cản Trương Nhược Trần trưởng ấn. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một trưởng rơi xuống, đánh tan bách độc thần trưởng, rơi vào Nhiếp Văn Long trên người. Phốc, một ngụm máu tươi, theo Nhiếp Văn Long trong miệng nhổ ra, thân thể của hắn, dùng tốc độ cực nhanh, hướng mặt đất rơi xuống dưới đi. Bành địa một tiếng, Nhiếp Văn Long trùng trùng điệp điệp té rớt đến 100 mét cao vách núi phía dưới. Ném ra một cái nhân hình hố to, đất đá bao phủ thân thể. Cũng không biết là sinh là chết. Soạt, Trương Nhược Trần phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, hướng cái kia một cái hố to đi tới. Tại không có hộ thể thiên cương dưới sự bảo vệ, coi như là thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả, theo 100 mét cao địa phương rơi xuống đi, cũng là chỉ còn đường chết. Nhưng là, Nhiếp Văn Long tại khư giới chiến trường không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại chiến. Nhiều khi, thậm chí có thể tại bất lợi với hắn trong hoàn cảnh, giết chết so với hắn địch nhân cường đại. Cho nên, phản ứng của hắn tốc độ, xa không phải cái khác cùng cảnh giới võ giả có thể so sánh với. Ngay tại sắp trị lạc tại địa một sát na kia, hắn đem chân khí rót vào hộ thân bảo vật, giúp hắn ngăn cản được dưới rơi trùng kích lực. Nhiếp Văn Long như trước ghé vào trong hầm, vẫn không nhúc nhích, chờ cơ hội. Chỉ cần Trương Nhược Trần đến gần, hắn liền muốn cho Trương Nhược Trần một kích chí mạng, do đó tuyệt địa phản sát. Hắn lại không biết, dùng Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực, cũng sớm đã xem thấu hư thật. Trương Nhược Trần khóe miệng lộ ra một tia đường cong, một bộ không hề phòng bị bộ dạng, đi tại hố to bên cạnh. Bá, giống như chết đi Nhiếp Văn Long, đột nhiên, theo lòng đất xông ra, trong tay nắm bắt một căn màu đen độc châm, đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Đi chết đi, Nhiếp Văn Long giống to một tiếng. Màu đen độc châm, do trên 100 loại kịch độc ngưng tụ mà thành, chính là Nhiếp Văn Long tu luyện bách độc thần trưởng, luyện ra một kiện bổn nguyên bảo vật. Chỉ cần bị độc châm đâm rách làn da, độc tố sẽ tiến vào huyết dịch. Mặc dù là Ngư Long đệ nhất biến cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có Ngư Long thứ hai biến, luyện bì thành kim, tu sĩ, mới có thể dùng làn da ngăn trở độc châm tập kích. Nhiếp Văn Long ra tay tốc độ, nhìn như rất nhanh, Trương Nhược Trần lại sớm có phòng bị. Ra tay tốc độ, so với hắn nhanh hơn. Trương Nhược Trần một trưởng đánh ra đi ra ngoài, kích tại Nhiếp Văn Long ngực, đưa hắn xương sườn đánh cho sụp xuống dưới, hình thành một cái 5 ngón tay cái hố nhỏ, trong lồng ngực lá phổi cùng trái tim, tại trưởng lực trùng kích phía dưới, hóa thành bùn máu, máu tươi không ngừng theo trong quần áo thẩm thấu đi ra. Như thế nào, như thế nào, có thể, Nhiếp Văn Long toàn thân run rẩy, con mắt trừng lớn. Như thế nào đều không nghĩ tới sẽ chết tại Trương Nhược Trần cái này một cái tiểu bối trong tay. Trương Nhược Trần nhàn nhã dạo chơi đi qua, nói, người Mộc Linh bảo thể tu luyện được còn chưa đủ viên mãn. Chính thức viên mãn Mộc Linh bảo thể, bằng ta vừa rồi một trưởng kia lực lượng, căn bản phá không mở. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, đem Nhiếp Văn Long trong tay màu đen độc châm lấy tới. Cẩn thận quan sát. Nhẹ gật đầu, nói, độc huyết tinh khí ngưng tụ thành châm, có lẽ đầy đủ dùng để đối phó Ngư Long đệ nhất biến cường giả. Ngược lại là một kiện bảo vật, đem màu đen độc châm thu vào, đưa hắn không cần dùng, cũng có thể bán đi, có lẽ có thể bán đi một cái rất tốt giá cả. Không tốt, đột nhiên, Trương Nhược Trần đồng tử co rụt lại, lập tức quay người, đem Long Châu lực phòng ngự kích phát ra đến. Hình thành một cái kim sắc phòng ngự cháo. Hưu, một đoàn tử sắc pháp lực, ngưng tụ thành một căn trường mâu, từ đằng xa chân trời bay tới, đột nhiên kích tại kim sắc phòng ngự cháo thượng diện. Kim sắc phòng ngự cháo phát ra gợn sóng rung động, tại trường mâu công kích phía dưới, đã bay đi ra ngoài, đụng vào trên vách đá dựng đứng. Ầm ầm, một mảng lớn nhai thạch suy sụp sụp đổ xuống, đem Trương Nhược Trần giấu chôn ở phía dưới. Thần hài pháp vương khống chế mộc thuộc tính linh khí, giống như dẫm phải một mảnh thanh sắc tường vân, bay đến một khỏa thiết diệp cây tùng đỉnh, ngắm nhìn vách đá phương hướng. Hắn như trước kéo ra xa khoảng cách xa, cũng không có nhích tới gần. Chẳng lẽ chỉ dùng một kích, cũng đã đem bị hắn giết chết. Thần hài pháp vương tận mắt thấy Trương Nhược Trần đánh gục Nhiếp Văn Long. Vốn hắn muốn ra tay nghĩ cách cứu viện, lại không kịp, chỉ có thể trách Nhiếp Văn Long bị bại quá nhanh. Cũng chính là kiến thức đến Trương Nhược Trần thực lực cường đại, mới khiến cho thần hài pháp vương thoáng có chút kiêng kỵ. Thu đi lòng khinh thị, cũng không tới gần Trương Nhược Trần, ý định từ đằng xa công kích. Oanh, loạn thạch nổ tung, hóa thành bột mịn, Trương Nhược Trần theo bùn đất trong đi ra. Lông tóc không tổn hao gì, chỉ là lộ ra thoáng có chút chật vật. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa thần hài pháp vương. Không hổ là ngư long thứ hai biến tu vi, so Tà Mộc Cung mặt khác tam đại pháp vương cường đại được không phải nhỏ tí tẹo. Hừ, Trương Nhược Trần, ngươi hủy Tà Mộc Cung ngàn năm cơ nghiệp, giết ta cung trong đệ tử, ta muốn cho ngươi chết đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Thần hài pháp vương hung ác âm thanh nói. Không có chuyện gì để nói. Tay dưới đáy gặp thực chiêu. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Lôi kiếm. Bước chân phía bên trái phải rời. Giơ cánh tay lên. Hoành kiếm mà chỉ. Làm một cái thức mở đầu. Thần hài pháp vương lắc đầu. Giọng mỉa mai cười. Trương Nhược Trần. Kiếm của ngươi công kích không đến lão phu. Vậy cũng không nhất định. Trương Nhược Trần thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp. Cấp tốc liền xông ra ngoài. Thụ nhân chi vương, thần hài pháp vương điều động pháp lực, rót vào tay bạch cốt pháp trượng, cánh tay vung lên, từng sợi thanh sắc mộc thuộc tính linh khí hội tụ tới. Hình thành một đoàn quang cầu, ngưng tụ ra dây leo, cành lá, cột gỗ, cuối cùng hóa làm một cái chín trượng cao cực lớn thụ nhân. Hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua, thụ nhân chi vương lực lượng, có thể so với ngư long thứ hai biến tu sĩ. Một quyền đánh ra, đem Trương Nhược Trần đánh cho rút lui mà quay về. Mặc dù là lợi dụng võ hồn, điều động thiên địa linh khí, Trương Nhược Trần lực lượng như trước so ngư long thứ hai biến tu sĩ yếu đi một bậc. Ngàn trượng liệu nguyên, Trương Nhược Trần phóng xuất ra chân khí trong cơ thể, dẫn động thiên địa dị tượng. Phương viên ngàn trượng ở trong linh khí, chuyển hóa làm hỏa diễm, hình thành một mảnh cực lớn biển lửa. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, điều động hỏa diễm, hội tụ thành một đầu hỏa diễm giao mãng, hướng cái kia một cái cự đại thụ nhân quấn đi vòng qua. Thụ nhân tựa hồ căn bản không sợ hỏa diễm, đi nhanh tiến lên, lần nữa một quyền đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Thần hài pháp vương cười lớn một tiếng, nói, thụ nhân chi vương, là do bổn nguyên mộc thuộc tính lực lượng ngưng tụ mà thành. Hỏa diễm căn bản không làm gì được nó. Trừ phi ngươi có thể theo thánh hỏa điện mang tới thánh hỏa chi nguyên. Mới có thể đem nó đốt luyện. Muốn bằng không thì tự coi như ngươi có được ngư long thứ ba biến tu vi. Cũng không cách nào đem nó đánh tan. Trương Nhược Trần, ngươi liền ống tay áo của ta đều không gặp được. Còn muốn cùng ta một trận chiến. Trương Nhược Trần không nói. Hai chân đạp một cái. Theo trên mặt đất bắn lên. Rơi vào thụ nhân hướng trên đỉnh đầu, đem chân khí liên tục không ngừng rót vào Tử Lôi kiếm. Vung chém xuống, bá bá, thụ nhân trên người, xông ra mấy chục căn dây leo, đem Trương Nhược Trần cánh tay cuốn lấy. Trương Nhược Trần kiếm, còn không có chém xuống đi, cũng cảm giác được một cỗ đại lực truyền đến, đưa hắn quăng đi ra ngoài. Bành địa một tiếng, Trương Nhược Trần rơi xuống hơn 10 trượng bên ngoài. Ở đằng kia một cỗ trùng kích lực dưới tác dụng, lại hướng về sau trượt 10 trượng xa, mới đưa cái kia một cỗ lực lượng hoàn toàn tan mất. Không chờ Trương Nhược Trần buông lỏng một hơi, thụ nhân nâng lên hai tay, lại đã công kích đến. Trương Nhược Trần tay trái tại mặt đất một kích, tung bay mà lên, tránh thoát thụ nhân công kích. Oanh, thụ nhân nắm đấm, kích trên mặt đất, lưu lại lưỡng cái cự đại cái hố nhỏ. Nham thạch đều không đánh nát. Cái này không phải thụ nhân. Quả thực chính là một cái cực lớn người sắt. Thần hài Pháp Vương, ngươi thực cho là có thụ nhân ngăn trở. Ta tựu công kích cũng không đến phiên ngươi. Trương Nhược Trần một bên trốn tránh thụ nhân công kích. Vừa nói, Trương Nhược Trần theo trong tay áo lấy ra một căn bạch ngọc châm. Đem chân khí rót vào trong đó. Bạch ngọc châm lập tức hóa thành một thanh màu trắng thánh kiếm. Phá hồn thính phong, Trương Nhược Trần vận khởi toàn thân chân khí. Một kiếm nghiêng bổ đi ra. Tại thụ nhân trước người chém qua. Thụ nhân trực tiếp cắt thành hai đoạn. Nửa người trên đã bay đi ra ngoài. Thụ nhân lập tức hóa thành từng sợi sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Trong tay hắn là cái gì cấp bậc chiến binh? Tự tính toán tổ sư lưu lại pháp trượng, cũng không có cường đại như thế uy lực. Thần hài Pháp Vương không thể tin nhìn xem một màn này. Ngự kiếm, Trương Nhược Trần không hề cho thần hài Pháp Vương cơ hội xuất thủ. Một tay nắm thánh kiếm, tay kia đem tử lôi kiếm đánh nữa đi ra ngoài. Sử dụng ngự kiếm thuật, đâm về xa xa thần hài Pháp Vương. Bá, tử lôi kiếm tản mát ra chói mắt điện quang. Dùng vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ, vọt tới thần hài Pháp Vương trước mặt. Thần hài Pháp Vương huy động bạch cốt pháp trượng, đánh ra một đạo pháp lực, đem tử lôi kiếm đánh bay ra ngoài. Thế nhưng mà, tử lôi kiếm lập tức lại đã bay trở về, lần nữa phát động công kích, hoặc là đâm, hoặc là chạm, hoặc là bổ, hoặc là chọn, đem thần hài Pháp Vương đánh cho luống cuống tay chân. Ngay tại thần hài Pháp Vương ổn định bước chân thời điểm, Trương Nhược Trần dẫn theo thánh kiếm đã vọt tới trước mặt của hắn, kéo ra một đạo thật dài kiếm khí, vung chạm tới. Thần hài Pháp Vương biết rõ thánh kiếm lợi hại, không dám đón đỡ, lập tức trốn tránh, tránh được thánh kiếm, lại tránh không khỏi tử lôi kiếm. Bành, tử lôi kiếm đâm rách hắn pháp sư trường bào, kích tại phía sau lưng của hắn, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Thần hài Pháp Vương không chỉ có tu luyện thành mộc linh bảo thể, hơn nữa, còn đạt tới ngư long thứ hai biến, luyện bì thành kim, mặc dù là thập giai chân vũ bảo khí cấp bậc tử lôi kiếm, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Thần hài Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, huy động bạch cốt pháp trượng, quét ngang qua, đánh về phía Trương Nhược Trần vai phải. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần huy động thánh kiếm, đón đánh đi lên, oanh! Trương Nhược Trần lần nữa bị đánh lui trở về, dẫn theo thánh kiếm cánh tay tràn ra từng sợi máu tươi. Trên cánh tay long lân, hoàn toàn vỡ ra, có thể trông thấy ửng đỏ huyết nhục. Thần hài Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, nói, tự coi như ngươi võ hồn cường đại, có thể điều động thiên địa linh khí cho mình dùng. Sử ngươi có được cùng ngư long cảnh tu sĩ một trận chiến thực lực. Nhưng thân thể của ngươi cuối cùng chỉ là phàm nhân thân thể, gặp được cường giả chân chính, căn bản không chịu nổi lực lượng cường đại trùng kích. Thần hài Pháp Vương cùng Nhiếp Văn Long trao đổi qua võ đạo, cho nên hắn biết rõ, ngư long cảnh cùng Pháp Sư Chi Vương là giống nhau cảnh giới. Đồng thời, hắn cũng biết, Côn Luân giới võ giả có thể đem linh hồn tu luyện thành võ hồn, Trương Nhược Trần võ hồn. Tuy nhiên so thần hài Pháp Vương võ hồn cường đại, nhưng là thần hài Pháp Vương căn bản là không cùng Trương Nhược Trần so đấu võ hồn, mà là đem võ hồn lưu trong người, cách dùng lực bảo hộ. Cho nên Trương Nhược Trần muốn thông qua võ hồn đem thần hài Pháp Vương đánh chết, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Cách Trương